Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3474, chương 3479, trận khốn ma loại. Chẳng lẽ đây là ma chủng? Đột nhiên, một thanh âm tùy theo vang vọng, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Trong mắt càng là lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Ma chủng là cái gì? Tương truyền ở chỗ này vẫn lạc một cái đại ma. Cái này đại ma uy năng khó lường, đáng sợ cùng cực. Cái này đại ma đã vẫn lạc, cái này ma chủng là có ý gì? Có người nhịn không được hỏi. Nghe đồn đại ma vẫn lạc chi địa, nếu như không xử lý, chắc chắn sẽ sinh ra ma chủng. Ma chủng là dùng đại ma tinh huyết cùng toàn thân công lực ngưng tụ mà thành. Nghe nói, cái này ma chủng có phục sinh đại ma năng lực. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này người có khả năng cũng là ma chủng. Cũng chính là năm đó đại ma vẫn lạc, ngưng tụ mà ra đến chồng tử. Cái gì? Chờ giữa thiên địa người nghe đến tin tức này, tất cả đều là thần sắc kịch biến. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm ma chủng. Cái này ma chủng bá đạo như vậy, sợ tất cả chúng ta liên thủ đều chưa hẳn lại là cái này ma chủng đối thủ. Có người nhịn không được nói, làm sao bây giờ? Rời đi nơi này, thái âm kính là ở chỗ này, chỉ bất quá chỗ đó không gian trồng lên, muốn theo chỗ đó lấy ra, nhất định phải đánh vỡ nơi này không gian mới có thể đem cầm tới. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, một số thực lực yếu kém người thì là có chút hối hận. Sớm biết như thế, không nên mù quáng tiến vào nơi này. Vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này còn gặp được cường đại như vậy đồ chơi. À, đúng vào lúc này, lại là mấy đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Cái kia Lý Sơn Thủy cùng Lưu Trường Long bọn người cũng toàn bộ đều là thần sắc lớn rung động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy mấy người này thực lực đều là bảy kiếp cảnh cao thủ. Thế mà, những thứ này người lại bị ma chủng cho cứ thế mà xé rách. Khủng bố như thế một màn, xem ở chàng người đều là tâm thần đều sinh. Lúc này thời điểm Hạ Minh cùng Chư Nhị trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, Hạ Minh đột nhiên nói, Chư Nhị, ngươi không phải có thể thôn phệ hết thảy à? Có thể hay không đem chỗ đó không gian thôn phệ hết? Chư Nhị nghe vậy khẽ lắc đầu nói, ta có thể thôn phệ hết một bộ phận, nhưng muốn đem thái âm kính cũng thôn phệ hết, cái kia là không thể nào. Mẹ, Hạ Minh nhịn không được thầm mắng một tiếng. Theo sau tiếp tục nắm trong tay trận pháp, ma chủng cũng đã nhìn thẳng bọn họ. Thậm chí tại trận pháp này phía trên phát giác được một loại nguy hiểm. Không tốt, quái vật kia đã khóa chặt Hạ Minh. Ở phía xa, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn thấy một màn này, khuôn mặt trắng xám, vội vàng nói, sư phụ, nhanh điểm đi cứu cứu hắn. Thanh Liên kiếm phái Lý Thái Thanh thấy thế thì là trầm mặc một chút, ngược lại không phải là hắn không muốn cứu, mà chính là đối mặt cái này chờ ma chủng, cho dù là hắn cũng không là đối thủ, làm không tốt sẽ bị ma chủng trở tay đánh giết. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chú ý không trung nhịn không được nói. Ai? Lý Thái Thanh thấy thế khẽ thở dài một tiếng, ta đi thử xem. Thoại âm rơi xuống, Lý Thái Thanh một phất ống tay áo, thân hình chính là đi tới nơi này ma chủng trước mặt. Ma chủng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thái Thanh nhìn một chút, trở tay nhất quyền, chính là hung hăng oanh tới. Lực lượng cường đại ba động, liền mảnh không gian này đều là theo lấy chấn động lên. Không tốt, Lý Thái Thanh thần sắc đại biến, tiện tay chính là cùng cái này ma chủng hung hăng đối đụng nhau. Oanh, kinh thiên động địa đại bạo tạc, tùy theo vang vọng mà Lý Thái Thanh thân hình bỗng nhiên dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. thân thể chính là hung hăng bay rớt ra ngoài, loảng xoảng, sau cùng hung hăng ngã trên mặt đất. Sư phụ, Cổ Tiểu Nguyệt cùng chú ý không trung thấy cảnh này, thân hình nhất động, chính là ào ào hướng về Lý Thái Thanh cướp đi. Bọn họ rơi vào Lý Thái Thanh bên người, khẩn trương nói: "Sư phụ, ngài không có chuyện gì chứ?" Riêng là Cổ Tiểu Nguyệt, một khuôn mặt tươi cười, càng là kém chút khóc lên. "Không có chuyện." Lý Thái Thanh ho khan hai tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết rõ đạo, mà loại một kích này cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không phải hắn đủ khả năng ngăn cản. Giờ khắc này, hắn đã thụ thương thương tổn, đem ra hỏa này dẫn tới tiểu tử kia chỗ đó. Lý Sơn Thủy cùng Lưu Trường Long thấy thế, trong mắt lướt qua một vệt tàn khốc, lập tức quát to: "Tiểu tử này đang bố trí trận pháp, chỉ cần dẫn tới tiểu tử kia chỗ đó, tiểu tử kia cần phải có thể ngăn chặn ra hỏa này. Chúng ta đến cướp đoạt Thái Âm Kính." Lời vừa nói ra, mọi người ào ào gật đầu. Lập tức Lý Sơn Thủy cùng Lưu Trường Long bọn người ào ào là hướng về ma chủng chạy đi. Bất quá, bọn họ vẫn chưa bởi vì đòn công kích này, bởi vì bọn hắn chủ yếu mục đích cũng là đem ma chủng dẫn tới Hạ Minh bên người. Thật tình không biết, lúc này thời điểm ma chủng cũng là tại nhằm vào Hạ Minh, căn bản không dùng bọn họ dẫn đạo. Hạ Minh cũng là phát giác được Lý Sơn Thủy ý đồ, trong mắt có sát ý phun trào. Bọn gia hỏa này quả nhiên là đáng giận, vậy mà muốn sử dụng nó đến ngăn chặn ma chủng, cái này khiến Hạ Minh cũng là phẫn nộ vô cùng. Uống, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết trong nháy mắt dung nhập cái này trong trận pháp. Một cỗ đáng sợ ba động cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này khiến Lý Sơn Thủy bọn người cũng toàn bộ đều là thần sắc đại biến. Giống, một loáng sau cái kia, ma chủng đi thẳng tới Hạ Minh cách đó không xa. Hạ Minh thấy thế thì là quát lên một tiếng lớn: "Ngưng!" Vô số đầu sợi tơ cấp tốc ngưng tụ, cơ hồ là trong chớp mắt, ở chỗ này chính là ngưng tụ ra một cái to lớn trận pháp. Hạ Minh nhìn xem cách đó không xa Lý Sơn Thủy bọn người, đã thấy đến Lý Sơn Thủy các loại người ánh mắt bên trong ào ào là toát ra một chút sợ hãi lẫn vui. "Mừng!" Đoạt nương theo lấy quát to một tiếng, lập tức vô số người ào ào là hướng về cái này Thái Âm Kính chạy đi. Mà lúc này Hạ Minh tựa hồ sớm có phát giác, cười lạnh một tiếng: "Cho ta tụ." Theo Hạ Minh quát to một tiếng, lập tức chính là tại Lý Sơn Thủy bọn bốn người trước mặt, trong nháy mắt có một cái trận pháp hình thành. Bất chợt tới tình huống cũng là khiến Lý Sơn Thủy đám người sắc mặt khẽ biến. "Hỗn đàn, ngươi muốn chết?" Lý Sơn Thủy phát giác được đây là Hạ Minh làm, lập tức giận tím mặt. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà sử dụng trận pháp cản bọn họ lại. "Hừ." Hạ Minh nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta nhìn muốn chết là các ngươi, vào lúc này còn dám hố ta." Hạ Minh cũng là có chút tức giận, những thứ này người tuy nói đều là động hư cảnh cao thủ, nhưng hắn cũng hồn nhiên không sợ. Dung hợp, theo Hạ Minh quát to một tiếng, mấy cái này ngăn lại Lý Sơn Thủy bọn người trận pháp, trong nháy mắt cùng hắn chỗ bố trí đại trận dung hợp được. Trong nháy mắt, bốn người đều nhìn đến đại trận bên trong ma chủng, ma chủng cũng phát giác được bốn người. Trong lúc nhất thời, Lý Sơn Thủy bọn người toàn bộ đều là thần sắc đại biến. "Tiểu súc sinh, chờ ta đi ra, chúng ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho." Lưu Trường Long bọn người lập tức gầm thét lên: "Vậy thì chờ các ngươi đi ra lại nói." Giống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.